ta thật sự không tin. Lỗ Đồng lúc nào cũng cường điệu, mấy trăm vạn tinh thạch trung phẩm và hạ phẩm, nếu đổi thành tinh thạch nhất phẩm, đây quả thực chính là con số thiên văn. Nói cực kỳ giàu có, tuyệt đối không quá đáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 967, tinh thạch vương cực phẩm. Tần Vô Song nhìn xung quanh, khu vực Tây Bắc này, căn cứ vào đánh giá, là một khu vực khai thác mỏ có sản lượng vô cùng khả quan. Từ các phương diện mà nhìn, có lẽ sẽ có số lượng rất lớn tinh thạch. Khai thác tinh thạch trong 3 ngày, Tần Vô Song cuối cùng cũng thu hoạch được rất nhiều tri thức về phương diện tinh thạch. Đối với tình huống khai thác, phân bố và hình thành của tinh thạch Đại La cũng có không ít hiểu biết. Đội trưởng, nhất định phải nghĩ cách. Lỗ Đồng nói, đám tinh thạch tốt như vậy, chứng minh địa thế trong này vô cùng tốt, nhất định có thể thai nghén ra tinh thạch vương cực phẩm. Chúng ta 2 ngày trước đã đào được tinh thạch cực phẩm rồi, nhưng tư chất vẫn không phải là cao cấp nhất. Ta tin tưởng rằng, bên trong này, nếu mở ra, nhất định còn có tinh thạch cực phẩm. Lỗ Đồng đã từng tham gia rất nhiều lần khai thác tinh thạch, vì vậy, những lời này đều là lời nói kinh nghiệm. Hắn tính cách trầm ổn, dám nói lời này, về cơ bản là có tự tin rất lớn. Đội trưởng, nếu không, thử xem đi. Lâm Kinh Phong không phải có chủ thần khí sao? Để hắn lấy chủ thần khí thử xem, dùng tốc độ nhanh nhất, mở ra một khe hở. Không cần quá sâu, chỉ cần mở ra cái khe có thể xuống tay thôi. Lâm Kinh Phong xấu hổ cười cười, chủ thần khí của ta, không phải lợi khí. Kỹ thuật này, không làm được. Đây thật ra không phải là tự coi nhẹ mình, cũng không phải khiêm tốn quá mức. Lưu Tinh Trì, xác thực không phải lợi khí. Ngươi nói công kích đại khai đại hợp, hoặc là phòng ngự chi chít khắp nơi. Lưu Tinh Trì xác thực là một món vũ khí cực tốt. Nhưng mà, muốn Lưu Tinh Trì đi làm những kỹ thuật khai phá mà chỉ có loại lợi khí mới có thể hoàn thành, thật sự là tiêu hóa không nổi. Tần Vô Song thấy mọi người có chút nghi hoặc nhìn Lâm Kinh Phong, xua xua tay, mọi người đừng hiểu lầm, chủ thần khí của hắn là Lưu Tinh Trì. Một chùy đập xuống, toàn bộ khu mỏ này đều bị hắn oanh phá. Lỗ Đồng nghe vậy, cảm giác vô cùng đáng tiếc, cảm giác tiếc nuối hiện rõ trên mặt hắn. Ta đến thử xem. Tần Vô Song cười cười, các ngươi đều lui ra sau đi. Mọi người giật mình, bọn họ đã từng nhận thức qua vũ khí của Tần Vô Song, âm dương tạo hóa đao, còn có một cây roi, còn có một đôi song kiếm. Lẽ nào, đó là chủ thần khí? Những người này, chưa từng nhận thức qua chủ thần khí. Đương nhiên không biết lợi hại của chủ thần khí, đối với chủ thần khí cũng khuyết thiếu một loại nhận thức tất yếu. Lâm Kinh Phong đã từng nhận thức qua lợi hại của đôi song kiếm Thiên Chi Khuê Lang của Tần Vô Song, cười nói, chủ nhân ra tay, Lưu Tinh Trùy của ta cũng chống đỡ không nổi, khẳng định có thể mã đáo thành công. Mọi người nghe xong lời này, đều tự giác tản ra bốn phía. Tần Vô Song song trưởng vừa nhấc, Thiên Chi Khuê Lang bay ra, 2 đạo quang mang, xoay quanh trên đỉnh đầu. Tần Vô Song 2 tay nắm chặt, nắm song kiếm ở trong tay, cười lớn một tiếng. Kiếm quyết trong tay vừa động, thân thể đã biến mất trong hư không. Chỉ nhìn thấy tử quang vừa động, đột nhiên hiện lên trên vách núi quạng mỏ đó. 2 tiếng suy suy, 2 đạo kiếm quang, tựa hồ là đồng thời rơi xuống cùng một khu vực, kết hợp thành 1 đạo kiếm quang, mỏng dài, giống như lưỡi dao xẹt qua vậy. Ca ca, tiếng đứt gãy truyền ra. Lõi tầng rõ ràng xuất hiện trên vách núi đá. Một đường vết nứt nhỏ như sợi tóc xuất hiện trước mắt mọi người. Một kiếm này còn dứt khoát hơn dao cắt đậu phụ, trực tiếp phá vỡ cái khe giữa 2 đường nhỏ. Kỹ thuật siêu cấp, tuyệt đối là kỹ thuật siêu cấp. Cái dựa vào không phải là cậy mạnh, mà là kiếm kỹ cực kỳ cao minh. Kỹ xảo của kiếm kỹ này đã đến cấp bậc tương đối tinh tế. Được, đội trưởng, đây thật sự là người tài giỏi không gì làm không được, quá mạnh rồi. Lỗ Đồng cũng mừng rỡ quá đỗi, thật tốt quá. Đội trưởng, còn lại, cứ giao cho ta. Có khe hở giữa 2 đạo vết nứt ra này, công cụ của hắn rất dễ hạ thủ. Một đường khai thác mở ra, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. dọc đường khai thác sâu mấy trăm trượng, một khối tinh thạch cũng không có. Sao có thể như vậy? Lỗ Hùng kêu lên, việc thăm dò lẽ nào xảy ra sai sót? Khu vực này, rõ ràng linh lực rất sung mãn, tinh thạch sao có thể phân bố thưa thớt như vậy? Đào lâu như vậy, vẫn chưa tới tầng trung tâm sao? Tiểu Lỗ, không cần nóng vội. Cửu Vĩ Hồ Vương ở bên cạnh an ủi nói. Tiểu Lỗ than thở nói, thật là quỷ dị. Lỗ Đồng quát lớn, ngươi ít nói mấy câu đi. Đội trưởng, ngươi nhìn xem, thổ nhưỡng trong con đường này rõ ràng không giống với thổ nhưỡng bình thường. A, bên trong có thông đạo gì sao? Tần Vô Song dù sao cũng không lành nghề bằng Lỗ Đồng. Những thổ nhưỡng này đều là của tầng bao vây bên ngoài tinh thạch, thoát rơi xuống mới có thể biến thành loại thạch nhưỡng hình thức như vậy. Như vậy là có ý gì? Tầng bao phủ bên ngoài tinh thạch. Lẽ nào nói, tinh thạch của khu vực này đã bị người ta khai thác rồi? Tần Vô Song nhíu mày hỏi. Lỗ Đồng trầm ngâm một lát nói, loại tình huống này, trước kia ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng mà, căn cứ vào phỏng đoán của ta, loại đội trưởng nói, có lẽ là tình trạng bình thường, mà ở đây, lại không nhìn thấy dấu vết bị khai phá gì. Hơn nữa vừa rồi trước khi đội trưởng phá vỡ tường tinh thạch này, nơi này rõ ràng chưa từng bị phá hỏng. Ta suy đoán, tinh thạch vốn có của nơi này vẫn chưa bị khai thác. Vậy tại sao lại chỉ còn thừa lại một tầng bao vây chứ? Lẽ nào bản thân tinh thạch tự bay đi sao? Không đợi Tần Vô Song hỏi, Thiết Hoàng lại thiếu kiên nhẫn trước. Ha ha, đội phó, bản thân tinh thạch không biết bay được. Các ngươi nhìn những thổ nhưỡng này, có một loại liên tưởng gì không? Cảm thấy chúng giống cái gì? Tần Vô Song cười nói, ta thấy chúng giống như một tầng da của một tầng da rắn lột xuống vậy. Đúng, đội trưởng, ngươi nói rất đúng. Tinh thạch này có tầng tinh thạch bao phủ, giống như đạo lý lột da vậy. Đội trưởng, ta phỏng đoán một chút, nếu đoán sai, đừng chê cười. Lỗ Đồng, cứ nói đừng ngại. Tần Vô Song cười nói, tất cả mọi người đều là người một nhà, không có chê cười cái gì đâu. Đúng vậy, lão Lỗ, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói đi, để lại làm gì? Lỗ Đồng cười cười, gật đầu nói, ta phỏng đoán, tinh thạch này nhất định vẫn còn, chỉ có điều xuất hiện với hình thức khác. Ta nghe nói, tinh thạch cũng là vật có linh tính, nơi bình thường, tinh thạch đồng đẳng là rậm rạp. Nhưng cũng có một loại tài nguyên khoáng sản đặc thù. Một khi khu vực có tinh thạch vương, nếu có tinh thạch vương này sẽ sản sinh một loại lực triệu hoán, lực hấp thu, đem tinh thạch xung quanh không ngừng hấp thụ tới, đến gần toàn thân nó mà trướng lên, vừa cung cấp linh lực cho tinh thạch vương, lại vừa hấp thu linh lực của tinh thạch vương. Tuần hoàn bổ sung như vậy, hai bên đều đề cao tư chất. Nói như vậy, há không phải là... Đúng, nếu là loại khả năng này, vậy thì tinh thạch sản xuất của nơi này có khả năng sẽ vượt qua tất cả thu hoạch mà chúng ta có trước đó, thậm chí gấp hơn mấy lần. Một khi xuất hiện tinh thạch vương cực phẩm, chúng ta thật sự giàu to rồi. Có lẽ, chúng ta sẽ giàu có hơn cả chủ thần điện. Giàu có hơn cả chủ thần điện. Hoàn toàn choáng váng. Ngay cả Cốc Phong luôn không rời miệng khỏi tinh thạch, cũng hoàn toàn ngây dại. Đây là đang nằm mơ sao? Giàu có hơn cả chủ thần điện. Chư vị, ta cũng không phải đang nói đùa. Nếu ai có được một khối tinh thạch vương cực phẩm, hắn sẽ có tư cách trở thành chủ nhân của một tinh vực. Cho dù là chủ thần, cũng phải kính trọng hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải coi giữ được tinh thạch vương cực phẩm này mới được. Một khối tinh thạch vương bình thường, thành tựu đủ để so sánh với ba chủ thần. Nếu hơi phóng đại một chút, thậm chí có thể thành 10 chủ thần cũng không chừng. Tần Vô Song cũng bị những lời nói của Lỗ Đồng làm cho động lòng. Ha ha cười nói, Lỗ Đồng, nếu thật sự đáng giá như vậy, vậy chúng ta mạo hiểm lần này cũng là đáng giá lắm. Lỗ Đồng nghiêm mặt nói, đội trưởng, mặc dù không có khu vực khai thác mỏ này, thu hoạch của chúng ta cũng đáng giá rồi. Có muốn tiếp tục xâm nhập không? Đó không phải là lời nói vô nghĩa sao? Tại sao lại không thâm nhập sâu vào chứ? Ánh mắt của Cốc Phong cũng đỏ lên, kêu nói. xâm nhập là chuyện dễ dàng, nhưng nếu là tinh thạch vương cực phẩm, bên cạnh nhất định có một số linh thú bảo vệ phối hợp, thực lực sâu không thể lường, tính nguy hiểm cũng là. Tần Vô Song gật gật đầu, chư vị, ta tiến vào đây. Lúc này, thân là đội trưởng, không xung phong đi đầu thì còn nói gì được nữa. Đội trưởng, ta cũng đi. Thiết Hoàng tranh giành nói. Những người khác cũng đều mong chờ muốn thử. Tần Vô Song cười nói, chư vị, các ngươi đi, vậy chi bằng để ta đi sẽ thích hợp hơn. Ta là đội trưởng, thời khắc mấu chốt, để các ngươi đi vào mạo hiểm, làm sao xứng làm đội trưởng của các ngươi chứ? Yên tâm đi, nếu có được tinh thạch vương cực phẩm, tất cả chúng ta sẽ có phần. Đội trưởng, xem lời nói này của ngươi kìa. Nếu là phần duy nhất, đương nhiên phải thuộc về ngươi rồi. Chúng ta chính là tùy tùng, cũng không có cống hiến gì. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta có thể đến được đây, kỳ thực đã là dính ké hào quang của đội trưởng rồi. Đội trưởng, ngươi là người làm đại sự, chúng ta đều nhìn ra. Nếu chỉ có một khối tinh thạch vương cực phẩm, đó chính là của đội trưởng ngươi. Nếu có hai khối, những người còn lại chúng ta sẽ cùng hưởng chung. Đúng, nếu ai không phục, thì bước ra lý luận với Hắc Dực ta. Hắc Dực mạnh mẽ nói. Thiết Hoàng cũng cười nói, đội trưởng, nguyện vọng của mọi người đều chân thành, ngươi đừng trì hoãn nữa. Hơn nữa, ngươi đi vào nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ là ở đây chờ xem, không thể chiếm tiện lợi của ngươi được. Tần Vô Song xua xua tay, vậy đợi ta ra rồi nói sau. Lỗ Đồng đưa công cụ đào bới cho Tần Vô Song, dặn dò một số việc. Tần Vô Song năng lực hiểu biết rất cao, rất nhanh đã nắm bắt được. Một đường hầm chật hẹp, không ngừng được đào ra. Tần Vô Song xâm nhập vào, càng cảm nhận được một luồng linh lực cường đại đang kêu gọi ở xa. Đột nhiên, Tần Vô Song cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao tràn đầy, giống như thủy triều vọt tới phía trước. Song kiếm vắt ngang ở trước mặt, thân thể hóa thành cầu vồng, bay về phía trước. Thế nhưng không lùi mà tiến tới. Vù, một đạo quang mang trong suốt, hình thành một sóng công kích cường đại, ầm ầm cuốn tới. Tần Vô Song chỉ song kiếm tới, quát, phá. Song kiếm cùng phát, ầm ầm đâm về phía ánh sáng chói mắt. Ầm, hai luồng sức mạnh đâm vào nhau, một tiếng rít chói tai truyền ra, một đạo quang đoàn toàn thân ngân quang ở trong đường hầm liên tục cuốn động, tốc độ không ngừng giảm bớt. Lại là một con linh thú có hình dáng giống như địa linh kim quang thử phóng ra, hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, phát ra từng trận tiếng hét bén nhọn. Nghiệt xúc này, lẽ nào là một con địa linh kim quang thử? Tần Vô Song cảm thấy khó tin, địa linh kim quang thử chính là toàn thân kim sắc. Còn con linh thú này mặc dù tạo hình giống nhau, toàn thân lại là ngân quang, giống màu sắc của tinh thạch lóng lánh, căn bản không nhìn ra bất cứ một tia kim quang lấp lánh nào. Chính xác mà nói, nó giống một con địa linh ngân quang thử hơn. Linh thú đó hiển nhiên thực lực rất cường đại, chi sau xẹt qua mặt đất, thân ảnh giống như đạn pháo, bắn về hướng Tần Vô Song. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, Tinh Thạch Vương hiện thân. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tốc độ của linh thú đó có thể so với tia trước, mỗi một lần lực trùng kích đánh xuống đều rất mạnh. Hơn nữa đáng sợ nhất là tốc độ, phảng phất giống như từng đạo tàn ảnh xuyên qua trong động, khắp nơi trong đường hầm đều là ảnh ảo của nó. Đáng tiếc, tốc độ của nó nhanh, tốc độ của Tần Vô Song cũng không chậm. Song kiếm Thiên Chi Khuê Lang vô cùng linh tính, bị Tần Vô Song lấy ý niệm điều khiển, sử dụng giống như một tấm lá chắn ở phía trước. Bất luận linh thú đó trùng kích như thế nào, Tần Vô Song cuối cùng vẫn nhanh hơn một bước. Song kiếm chắn ở phía trước, khiến linh thú đó mỗi lần trùng kích đều vô công mà lui. Linh thú đó xấu hổ quá thành giận, thân hình đột nhiên rung lên, huyễn hóa ra vô số đạo phân thân, giống như hạt mưa hướng về phía Tần Vô Song bắn tới. Song kiếm Thiên Chi Khuê Lang vẫn là hành động như cũ, huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm quang, phảng phất giống như một cái võng lớn, không ngừng chặn lại trong không trung, đem tất cả ảo cảnh, ngăn cản toàn bộ, một cái cũng không thoát. Linh thú đó hoàn toàn choáng váng, phủ phục trên mặt đất, há to miệng hít thở, đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, tràn ngập vẻ tò mò. Luồng chiến ý ngút trời đó thật ra đã bị đôi song kiếm của Tần Vô Song làm tiêu hao đi rất nhiều. Hắc hắc, con chuột nhỏ, còn muốn đánh không? Tần Vô Song cười tủm tỉm nói. Căn cứ vào phỏng chừng của Tần Vô Song, con linh thú này chí ít cũng là thực lực của thiên thần đạo hai kiếp, nhưng trong huyệt động chật hẹp này, thần thông của linh thú này hiển nhiên không thể thi triển ra hoàn toàn. Mà Tần Vô Song ở trong huyệt động, diện tích phòng ngự rất nhỏ, chỉ cần trấn thủ ở cửa, cho dù linh thú này tiến công 10 năm, cũng không thể có thu hoạch gì. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng là có chỗ khắc chế. Uy lực của Thiên Chi Khuê Lang, hắn tựa hồ chỉ vận dụng một phương diện phòng ngự, đem đôi song kiếm sử dụng thành tấm lá chắn. Nếu nói về tính công kích, đó là một chút cũng không có. Linh thú đó hiển nhiên cũng ý thức được điều này, dùng thú ngữ nói thầm, nhân loại cổ quái, tại sao ngươi không tiến công? Nếu ta muốn tiến công thì ngươi phiền phức lớn rồi. Tần Vô Song cười nói, địa hình này mặc dù là địa bàn của ngươi, nhưng bất lợi để ngươi phát huy. Nếu ta đánh vỡ toàn bộ huyệt động này, đồng bạn của ta tiến vào, ngươi phiền phức càng lớn. Con chuột nhỏ, xem ra ngươi biết chúng ta tới bao nhiêu người. Linh thú đó hừ lạnh nói, nhân loại các ngươi thích lấy nhiều địch ít. Ha ha, ta cũng không định lấy nhiều địch ít. Con chuột nhỏ, ta là vì tinh thạch mà đến. Chỉ cần ngươi nhường đường, ta sẽ không đánh ngươi. Linh thú đó kêu lên, ta là người bảo vệ tinh thạch. Nếu ngươi muốn lấy tinh thạch, thì phải thông qua cửa này của ta. Thật sự muốn động thủ sao? Ta động thủ không lưu tình đâu. Linh thú đó thấy Tần Vô Song uy hiếp, cũng biết đôi song kiếm này của Tần Vô Song rất lợi hại, thở phì phì nói, ngươi chính là ỷ vào vũ khí lợi hại, không có đôi song kiếm này, ta cũng không sợ ngươi. Tần Vô Song bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không muốn bị người ta nói là lấy mạnh hiếp yếu, không còn cách nào, khó thể nhường nhịn, kẻ mạnh thì thắng, ta chỉ có thể dùng trang bị mạnh nhất. Vậy thì đánh thắng được ta, tinh thạch ở trong này, toàn bộ là của ngươi. Con linh thú này hiển nhiên cũng là sát khí đỏ mắt, kêu lớn một tiếng, lại một lần nữa liều chết xông tới. Tần Vô Song quát, vậy ta sẽ sử dụng bản lĩnh thật sự. Song kiếm chặn lại, song kiếm phảng phất đột nhiên vây quanh thành một đường, mỗi cái hóa thành một nửa vòng tròn trước mặt, hình thành một hình dạng âm dương thái cực ngư. Con chuột nhỏ, âm dương cực quang này của ta, ngươi nếm thử chút mùi vị đi. Lấy âm dương tạo hóa đao thi triển âm dương cực quang đã vô cùng đáng sợ rồi. Còn song kiếm Thiên Chi Khuê Lang này chính là thần khí cấp bậc thiên tôn, uy lực không cần nghĩ cũng biết. Một đạo âm dương cực quang được đẩy ra, toàn bộ huyệt động liền giống như một khí cầu bị thổi đến cực hạn, lập tức phảng phất giống như bạo tạc ra. Hừ, linh thú đó cũng tài giỏi, thân hóa thành hàng nghìn hàng vạn tàn ảnh, tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu, tiếp xúc với trung tâm lốc xoáy của âm dương cực quang. Chỉ là âm dương cực quang này một khi sinh ra, sẽ không ngừng xuất hiện. Song kiếm Tần Vô Song liên tục chuyển động, từng vòng, không ngừng tuôn ra. Không bao lâu, toàn bộ huyệt động, liền hoàn toàn bị vòng tròn của âm dương cực quang phong tỏa tất cả đường lui. Sau đó, những âm dương cực quang này, liền giống như lưới đánh cá răng ra đang thu nạp, không ngừng thu nạp. Con chuột nhỏ đó giống như một kẻ xa lưới trong chiếc võng cực lớn của âm dương cực quang, oa oa kêu to. Ha ha, phục chưa? Tần Vô Song dừng thúc dục âm dương cực quang, con chuột nhỏ liên tục cầu xin tha thứ. Phục rồi, tên gia hỏa đáng ghét nhà ngươi, ta phục còn chưa được sao? Ta đáng ghét sao? Xem ra ngươi vẫn còn chưa phục. Tần Vô Song mỉm cười nói, phục rồi, thật sự phục rồi, chao ôi. Tần Vô Song cười nói, phục rồi thì dẫn đường phía trước đi. Trước mặt cường thế như Tần Vô Song, con chuột nhỏ không biết làm thế nào, chỉ có thể khuất phục, dẫn theo Tần Vô Song đi về phía trước. Quang mang chói mắt, không ngừng bắn ra hàng loạt, đâm vào khiến Tần Vô Song ngay cả ánh mắt tựa hồ cũng không mở ra được. tinh thạch vương cực phẩm. Bên trong sơn động, chất đầy từng đống tinh thạch, ước chừng nhiều mấy trăm vạn. Còn những tinh thạch này, phảng phất giống như đang vây quanh mặt trăng trên bầu trời, hình thành một loại tư thế giống như chúng tinh cùng nguyệt. Ở giữa, một viên tinh thạch ước chừng to bằng cái đầu, đang tản phát ra một luồng linh lực khó hiểu cường đại, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn qua, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Viên tinh thạch này, toàn thân trong suốt, thoáng như một hình ảnh thu nhỏ của thiên địa tạo hóa, giống như một vị diện thu nhỏ, sâu xa khiến người khác không thể nào nắm lấy. Bên cạnh tinh thạch này, lại là 7 viên tinh thạch lớn bằng nắm tay bảo vệ xung quanh. Nhìn qua, chính là tinh thạch cực phẩm. 7 viên này thuộc về tầng trung tâm vòng thứ 2. Vòng thứ 3, có 21 viên. Về tư chất, tựa giống như khối tinh thạch cực phẩm phát hiện lúc đầu, rạng rỡ lấp lánh, mặc dù không cách nào so sánh với tầng trung tâm, nhưng so với mấy trăm vạn viên tinh thạch xung quanh, cũng xem như là cực kỳ lóng lánh. Tinh thạch cực phẩm, Tần Vô Song lẩm bẩm nói. Con chuột nhỏ hừ một tiếng, nhân loại, tên chó săn nhà ngươi gặp may rồi. Những tinh thạch này, cho dù là một chủ thần cũng cầm không được. Có lẽ, một thiên tôn cũng không cầm được nhiều như vậy. A, Tần Vô Song giống như cười chế nhạo. Viên lớn nhất ở giữa là Đại La Chí Tôn tinh thạch thập nhị phẩm cao nhất, là tinh hoa của thiên địa tạo hóa, trình độ tôn quý, cho dù là thiên tôn cũng phải chảy nước miếng. 7 viên vòng thứ 2 là tinh thạch cực phẩm thập nhất phẩm, chủ thần cũng chưa chắc có được. Còn về 21 viên tầng thứ 3 là tinh thạch cực phẩm thập phẩm, món đồ này cũng là muốn gặp cũng không gặp được. Mặc dù không cách nào sớm có một chủ thần, nhưng nếu một thiên thần đạo 6 kiếp có 2 thành chắc chắn tấn thăng chủ thần, vậy thì tinh thạch cực phẩm này liền có thể đề thăng 2 thành nắm chắc. Còn về tinh thạch thượng phẩm khác, con chuột nhỏ đó rõ ràng ngay cả giới thiệu cũng lười giới thiệu. Hiển nhiên, trong mắt nó, ngoài tinh thạch cực phẩm ra, cái gọi là tinh thạch thượng phẩm, căn bản không đáng nhắc tới. Những tinh thạch này, đều là ngươi đem chúng di chuyển đến đây sao? Hay là tự bọn chúng bị tinh thạch vương thu hút đến đây? Đương nhiên là chịu ảnh hưởng của tinh thạch vương. Con chuột nhỏ giữ khẩu khí ngươi rất là không biết. Ta ở trong này tu luyện cũng mấy vạn năm rồi, nếu không phải nhân loại đáng ghét ngươi quấy rầy, ta sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành cường giả cấp bậc chủ thần. Hừ, địa linh kim quang thử tộc chúng ta, từ trước đến nay không có đột phá quá chủ thần. Nếu ta có thể, nhất định sẽ trở thành một kỳ tích. Chí hướng của con chuột nhỏ này, thật sự là không nhỏ. Tần Vô Song cười nói như vậy, ngươi thật sự rất hận ta. Hừ, ngươi biết thì tốt rồi. Tần Vô Song cười nói, như vậy đi, những tinh thạch này, ta mang đi. Ngươi cũng có thể đi cùng với ta. Ngươi bình thường dựa vào hấp thu sức mạnh của tinh thạch để tu luyện, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Như vậy, có thể không? Thật sao? Đúng, chỉ cần ngươi không động đến tinh thạch cực phẩm, thì không có vấn đề. Nếu ngươi thật sự muốn động đến tinh thạch cực phẩm, cần phải xin ta trước. Yên tâm đi, ta hiện tại căn bản không động đến tinh thạch cực phẩm. Ta chỉ cần tinh hạch thượng phẩm, một số lượng lớn tinh hạch thượng phẩm là đủ. Ha ha, con chuột đó hiển nhiên rất hưng phấn. Nhân loại, nhìn ngươi tựa hồ không xấu. Ai nói với ngươi nhân loại nhất định rất xấu? Nhân loại còn không xấu sao? Nô dịch địa linh kim quang thử chúng ta, vì các ngươi mà cống hiến sức lực, dò xét tinh thạch, muốn đánh giết thì đánh giết. Các ngươi không xấu, còn có ai xấu nữa? Con chuột nhỏ tựa hồ cảm thấy bản thân nói hơi quá, cười làm hòa nói, đương nhiên, ngươi hình như là một ngoại lệ. Ha ha, ngươi thích nói thì cứ nói đi, không cần xoa dịu. Ngươi nói đúng, trong nhân loại cũng có người xấu, nhưng cũng có người tốt, không thể vơ đũa cả nắm. Những tinh thạch này, ta đều thu hết. Cũng may chủ thần điện chuẩn bị cho bọn họ chiếc nhẫn không gian cất giữ tinh thạch vô cùng lớn. Bằng không, tinh thạch nhiều như vậy, thật sự là cất chứa không hết. Đem tất cả tinh thạch, một khối cũng không để lại thu vào trong túi. Tần Vô Song cười nói, vào đi, đây là chiếc nhẫn chứa vật của chủ thần. Không gian đầy đủ, linh khí cũng đầy đủ, ngươi cứ tận hứng mà tu luyện. còn tốt hơn ngươi trốn ở đây, tu luyện trong chiếc nhẫn không gian của ta. Bất cứ lúc nào nở ngươi muốn ra ngoài đổi gió đều có thể. Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng. Con chuột đó gãi gãi đầu, cũng là vô cùng khoái trá. Đúng rồi, con chuột nhỏ, kim quang thử lông mao toàn thân là kim quang lấp lánh. Tại sao ngươi lại biến thành ngân quang thử? Lời này gợi lên chuyện thương tâm, ai biết đâu. Ta vốn cũng có toàn thân kim quang, nhưng tới sau này, trường kỳ hấp thu năng lượng tinh thạch. Không biết từ lúc nào, liền biến thành ngân quang. Ai, thật sự là mất mặt. Dấu hiệu của kim quang thử chúng ta chính là lông mao toàn thân kim quang lấp lánh. Ha ha, nhìn không ra, ngươi rất hoài niệm cũ. Tần Vô Song cười cười, lại nhìn quét qua một vòng trong động, muốn xem có để sót thứ gì khác không. Yên tâm đi, không cần nhìn. Mỗi một góc ở đây, ta đều rất quen thuộc. Nếu ngươi có thể tìm ra nửa khối tinh thạch dư thừa, ta coi như ngươi lợi hại. Hắc hắc, đi thôi. Tần Vô Song mang theo địa linh kim quang thử đó, hướng ra ngoài đi ra. Ầm một tiếng, tử quang lao ra đường hầm, rơi xuống trên mặt đất bên ngoài. Vừa mới đặt chân, sắc mặt của Tần Vô Song liền biến đổi. Tất cả mọi người đều ở đây, nhưng mà bên cạnh bọn họ lại có thêm một người, không sai. Chính là Lôi Chủ Thần. Lôi Chủ Thần rõ ràng đứng ở đó, cười chế nhạo nhìn Tần Vô Song, khóe mắt tà động, lại nghiêm nghị lóe lên từng đạo sát ý. Vũ Tinh Hà, ngươi gạt ta giỏi lắm. Lôi Chủ Thần lạnh lùng cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, Chủ Thần ra oai. Cũng may Lôi Chủ Thần này vô cùng tự tin. Lúc này dù phẫn nộ vẫn tỏ ra ung dung, cũng không đánh lén Tần Vô Song. Bằng không, là một kết quả như thế nào, thật sự là không dễ nói. Lại nhìn những người khác, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đầy sự chua xót, đờ ra như phỗng, đều là một cử động cũng không dám động. Phảng phất giống như bị Lôi Chủ Thần nguyền rủa vậy. Địa linh kim quang thử nhìn thấy Lôi Chủ Thần, cũng giật mình kinh ngạc, Chủ Thần cường giả. Tần Vô Song lạnh lùng dương mắt nhìn Lôi Chủ Thần, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Lôi Chủ Thần cười lạnh nói, tiểu tử, nhìn không ra, ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Lại dám đem bổn Chủ Thần đi lừa gạt chạy vòng quanh, hiện tại toàn bộ Tiếp Thiên Đại Hạp Cốc thế cục đại loạn, chỉ sợ đều do tiểu tử ngươi giở trò quỷ. Tần Vô Song cười lạnh nói, ngươi thật là coi trọng ta, ít lời vô nghĩa đi. Đem tinh thạch giao ra đây, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Bằng không, các ngươi ở đây, ngoài Kinh Phong ra, không có kẻ nào có thể sống sót. Tần Vô Song ha ha cười lớn, không ai trong bọn họ sẽ chết cả. Sao? Lôi Chủ Thần nhíu lông mày, ngươi đang khiêu chiến tính khí của ta sao? Hay là cảm thấy ta không dám giết bọn chúng? Ngươi dám giết bọn họ, cũng có thể giết bọn họ, nhưng mà... Ngươi giết bọn họ, tinh thạch cũng vậy, Lâm Kinh Phong cũng vậy, ngươi đều sẽ không có được. Còn nữa, ngươi xem chiếc cầu vồng đó, ba đường thang trời thông tới ba khu vực khác nhau, ngươi biết cái nào là thông tới thông đạo bảo khố cất giấu kho báu sao? Ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Tần Vô Song ngạo nghễ mỉm cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất biết nói khoác. Chẳng trách đám con lừa cự thú tộc lại bị ngươi lừa gạt choáng váng đầu óc mà chuyển hướng, không tiếc phản bội Đại Lục Phong Vân chúng ta. Lôi Chủ Thần các hạ, có phải là nói khoác hay không, ngươi nói cũng không tính. Nghe đây, ngươi có thể động thủ, nhưng một ý niệm của ta, liền có thể giết chết Lâm Kinh Phong. Bất kể ngươi tin hay không tin, ngươi có thể thử xem. Hắn đã bị khôi lỗi thuật của ta khống chế rồi, một ý niệm của ta. Có thể khiến thần hồn của hắn tự bạo mà chết. Cái gì? Ánh mắt của Lôi Chủ Thần dùng mình. Trong mắt hai đạo tinh quang. Vô thanh vô tức bắn ra. Leng keng. Thiên Chi Khuê Lang dựng thẳng ở phía trước. Ngăn cản hai đạo thần niệm công kích vô hình này. Mặc dù kiếm thể bị đánh tới phát tiếng ong ong. Nhưng vẫn là miễn cưỡng ngăn cản được. Một đôi thiên tôn thần khí. Nhưng một chút tổn thương cũng không có. Chỉ là phát ra tiếng kiếm vang bén nhọn không ngừng. Sao? Ánh mắt của Lôi Chủ Thần nhất thời nheo lại thành một đường thẳng. Sao có thể? Thần niệm của Chủ Thần lợi hại hơn bất cứ mũi tên nào. Giết người vô hình, một đôi song kiếm của tên thanh niên này lại có thể ngăn cản công kích thần niệm của cấp bạc chủ thần hắn sao? Chủ thần khí. Trong lòng chủ thần toát ra một ý niệm cổ quái. Không đúng, không đúng, hắn chỉ là một thanh niên, tu vi chỉ là thiên thần đạo một, hai kiếp, cho dù có chủ thần khí, cũng đỡ không được thần niệm của ta. Lẽ nào là thiên tôn thần khí? Vừa nghĩ đến đây, một luồng ý niệm tham lam nhất thời dâng lên trong lòng lôi chủ thần. Thiên tôn thần khí càng là thứ khó có được hơn tinh thạch. Trừ phi có tinh thạch cực phẩm thập nhị phẩm mới có thể đánh đồng với thiên tôn thần khí. Thiên tôn thần khí không giống với chủ thần khí, đó là vũ khí thần đạo chỉ có cấp bậc thiên tôn mới có được. Chế tác rất khó, mượn lực tinh thần rèn luyện, quả nhiên là khó có được. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là vật liệu của thiên tôn thần khí tựa hồ là vô cùng quý hiếm. Muốn chế tác thiên tôn thần khí, ít nhất phải có tinh thạch thập nhất phẩm làm vật tiêu hao của đỉnh lò thì mới thành được. Bằng không, một đạo trình tự làm công tác chế tác cuối cùng, căn bản không hoàn thành được. Thiên tôn thần khí, cho dù là có một số thiên tôn chân chính, cũng chưa chắc có được. Chứ đừng nói hắn, một chủ thần ngay cả chủ nhân của vị diện cũng không tính. Không khách khí nói, nếu hắn có thể đoạt được một đôi thiên tôn thần kiếm này, vậy thì hắn thậm chí hoàn toàn có tư cách khiến phong chủ thần nhường ngôi cho hắn, đem vị trí chủ nhân vị diện của đại lục phong vân nhường lại cho hắn làm. Hơn nữa, tuyệt đối không cần lo lắng phong chủ thần sẽ cự tuyệt. Ai có được thủ đoạn càng mạnh, trang bị càng mạnh, thì người đó chính là lão đại. Đây chính là công lý. Cho dù không cần phong chủ thần thoái vị, hắn cũng hoàn toàn có thể đi xây dựng một thế giới hoàn toàn mới. Muốn có một vị diện mới, chỉ cần hắn thích, nhất định là có thể. Thiên tôn thần khí chính là tượng trưng cho một loại thân phận, một loại địa vị. Thử nghĩ một chút, ngay cả thiên tôn cũng chưa chắc nhất định có thiên tôn thần khí trang bị trên người chủ thần hắn, vinh quang như thế nào, uy phong như thế nào. Trong nháy mắt, lôi chủ thần nghĩ đến rất nhiều, ý niệm tham lam khiến ánh mắt của hắn trở nên lấp lánh không ngừng. Tần Vô Song cũng theo bản năng đề thăng đề phòng cảnh giới lên cấp cao đẳng nhất. Làm thế nào hắn lại không nhìn ra, đôi thiên tôn thần khí của bản thân đã thu hút hy vọng có được của lôi chủ thần. Khóe miệng tràn ra một nụ cười đùa cợt. Hình dáng này lại khiến trong lòng lôi chủ thần lóe ra một tia cảnh giác. Tiểu tử này tự tin như vậy, lẽ nào có lai lịch rất lớn? Vừa nghĩ đến đây, đầu óc của hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Thèm muốn vẫn là thèm muốn, phải làm rõ tình huống mới được. Vạn nhất chọc phải sự tồn tại hoàn toàn không thể chọc vào, vậy thì phiền phức càng lớn. Tiểu tử này chỉ là dáng vẻ thiên thần đạo một, hai kiếp, vậy là có thể sử dụng thiên tôn thần khí, có khác gì với một tiểu hài tự ôm vàng bạc đi lang thang trên đường lớn đâu. Bình thường loại tình huống này, hoặc là có nguyên nhân sâu xa bên trong, hoặc chính là tiểu tử này có vấn. Để về đầu óc, hiển nhiên, tên thanh niên trước mặt này quỷ kế đa đoan, căn bản không phải là loại đầu óc có vấn đề. Vậy thì, tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Lôi chủ thần, có phải có chút hứng thú với hai thanh kiếm trên tay ta không? Tần Vô Song cười chế nhạo hỏi. Trải qua giây phút căng thẳng ngắn ngủi ban đầu, đầu óc của Tần Vô Song lại khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ tìm ra đối sách. Lần này thật đúng là sơ suất, làm sao có thể ngờ được lôi chủ thần lại tới nhanh như vậy. Nhưng mà một khi đã đến rồi thì cần phải nghĩ cách đối phó, cũng không thể ngồi yên chờ chết được. Hừ, thiên tôn thần khí, tiểu tử, ngươi thật sự rất là giàu có.